Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Ám Tầm Bí. Thủy Nguyệt Động Thiên, Hứa Dương, có người đuổi theo tới. Thái Ly nhỏ giọng nói rằng, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, vài tên huyền tông điều động bản mệnh huyền linh, như gió bình thường truy đuổi lại đây. Hắn cười ha ha, không cần phải gấp. Chúng ta dưới chân con này tên to xác, tốc độ cũng không phải chậm. Lấy được Hứa Dương ra hiệu, Chư Bà Long bỗng nhiên nhanh hơn bơi lội tốc độ, như một cái mũi tên nhọn, hướng về phía trước vọt tới, lưu lại hai đạo vết nước, chậm rãi tản ra. Mặt sau hai cái truy đuổi huyền tông lấy làm kinh hãi. Chết tiệt, bọn họ cưỡi chính là cái gì thuyền? Tốc độ quá nhanh. Ngay cả chúng ta điều động bản mệnh huyền linh đều không đuổi kịp. Chỉ có thể xa xa xuyết bọn họ. Theo tốc độ này, ở chúng ta đuổi theo bọn họ trước, những người kia khẳng định đã vòng tới Loạn Tiêu vực bên trong. Vài tên huyền tông một chút thương, nghị, đều mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Mau đi trở về hướng về công tử bẩm báo, miễn cho làm hỏng công tử đại sự. Vèo vèo. Này vài tên huyền tông dồn dập từ trước đến giờ lúc phương hướng bay trốn đi. Trung ương nhất, một tòa cao to hoa lệ lâu thuyền chủ trong khoang thuyền. Khách và chủ vị trí trên, phân biệt để một ít chân phẩm linh quả, linh rượu quỳnh tương. Tòa lầu này thuyền chủ nhân chính đang đãi khách. Trên chủ tọa, ngồi một cái vóc người thoáng thon gầy người thanh niên. Trên mặt hắn hơi có chút che lấp vẻ. Nhìn quanh trong lúc đó, mơ hồ một con sói ác đang nhòm ngó. Ghế khách chia làm hai hàng, phân biệt ngồi mấy cái đồng dạng ăn mặc hào hoa phú quý trẻ tuổi người. Ở tại bọn hắn phía sau, mỗi người có mấy vị huyền giả bảo vệ. Nhìn chút huyền giả hộ vệ thực lực từng cái hơi thở dài lâu, như rồng tựa như hổ, cũng không phải kém tay. Cao công tử, Thủy Nguyệt Động Thiên lại quá hai canh giờ liền muốn mở ra. Chúng ta sau khi tiến vào, phân chia như thế nào trong đó bảo vật, cần sớm chút định ra một chương trình. Ngồi ở trong đó một ghế khách trên một tên hoa phục thanh niên, nhẹ nhàng niêm lên một viên linh quả, đưa cho một bên một con thái độ thần tuấn tiên hạc. Cái kia tiên hạc mở miệng, nuốt vào linh quả, nếu như Hứa Dương ở đây, là có thể nhận được. Cái này nuôi nấng tiên hạc thanh niên, chính là ở Thanh Khâu Kính Hồ, mê cung đại trận trên đã gặp Bắc Vũ Thành Tưởng gia con cháu đích tôn, Tưởng Kinh Vĩ. Nghe xong Tưởng Kinh Vĩ, chủ kia chỗ ngồi cao công tử lạnh lùng nói rằng, Tưởng huynh hà tất rụt rè, cũng thời điểm ngươi và ta mọi người, bằng bản lãnh của mình liền có thể, ta Thái Sơ đạo trường, Tín Dự Tố, chưa từng có đã làm gì mạnh mẽ cướp bóc chuyện tình. Đương nhiên, ta Thái Sơ đạo trường bắt được bảo vật, cũng không hy vọng không hề mở mắt người tới cướp giật. Người này là Thái Sơ đạo trường con cháu đích tôn, cùng chết ở Hứa Dương thủ hạ chính là Cao Hiểu Bách, là bổn gia huynh đệ. Cao huynh câu nói này nói rất có lý, nên bằng bản lãnh của mình cướp đoạt bảo vật, thiên hạ bảo vật duy cường giả cư chi, còn định cái gì chương trình. Coi như người yếu nhất thời số may lấy được một hai món bảo vật, ta Tiềm Lưu Thành Lục Mộ Xa có thừa biện pháp để hắn đem bảo vật phun ra. Mọi người dồn dập biến sắc. Tiềm Lưu Thành Lục Mộ Xa nói ra câu nói này, rõ ràng chính là sẽ không thừa nhận bất kỳ phân phối quy tắc, tất cả lấy thực lực làm đầu. Hừ, Tiềm Lưu Thành Lục gia thật là uy phong thật bá đạo, ta Bắc Vũ Thành Tưởng gia lẽ nào chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tưởng Kinh Vĩ hừ lạnh một tiếng nói rằng, Tưởng Kinh Vĩ, người cũng đừng sung đại cánh hoa tỏi. Nếu không ngươi có một con cường lực huyền tông cấp bậc tiên hạc vật cưỡi, thực lực của ngươi ở trong chúng ta cũng chỉ có thể xếp hạng vị trí cuối. Lục Mộ Xa ánh mắt âm lãnh, trực tiếp nói rằng, nghe nói ngươi huyền linh bảy biến, sẽ thấy cũng không cách nào tiến thêm, chỉ có thể dùng đan dược lên cấp huyền tông. Quả thực buồn cười, còn không sánh được Thương Lan phủ đám kia thứ đẳng tinh anh. Tưởng Kinh Vĩ sắc mặt đỏ lên, âm thầm cắn răng, hắn ở Bắc Vũ Thành Tưởng gia là gia chủ con trai trưởng, địa vị cỡ nào cao thượng, đâu chịu nổi những này khí. Bất quá bây giờ, hắn cơn giận này nhưng cần phải nhịn xuống không thể. Nói chuyện Lục Mộ Sa, huyền linh tám biến lên cấp huyền tông, nuôi thành kiếm ý đại thế, phi thường mạnh mẽ, gần một năm qua, đã đánh bại vài tên lão bối tông sư. Ở Tuấn Kiệt bảng bên trong, cũng có một vị trí, ngồi ở chủ vị che lớp thanh niên cao công tử, có chút không tự nhiên địa nở nụ cười. Lục huynh hà tất như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Quy tắc trò chơi tự nhiên là đại gia muốn đồng thời tuân thủ. Bằng không liền không chơi nổi. Người nói có đúng hay không? Đang khi nói chuyện, vài tên huyền tông đột nhiên vọt vào. Một tên trong đó huyền tông tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, bẩm báo công tử, chúng ta phụng mệnh đi bắt sông nhảy điên cuồng đồ. Nhưng đối phương được đến quá nhanh, chúng ta không có đuổi theo, bởi vì lo lắng bọn họ sẽ ảnh hưởng công tử kế hoạch. Chuyên tới để bẩm báo. Cái gì? Huyền tông đều không có đuổi theo. Tưởng Kinh Vĩ khinh thường nói, lẽ nào sông trận người kỵ chính là hung thú thủy quái? Đây cũng quá buồn cười. Cao công tử xua tay nói rằng, đã có những người khác xông vào. Các vị, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đi ngay bây giờ Thủy Nguyệt Động Thiên Môn hộ nơi chờ đợi. Nếu có người dám với xông vào, tại chỗ đánh giết, Thủy Nguyệt Động Thiên bảo vật, nhất định không thể rơi vào những người khác trong tay. Mọi người phen này không có đạt thành nhận. Thức chung, bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Không ít người đều ở gần nhất trong vòng 1-2 năm. Tu thành huyền tông, ai chịu cúi đầu chịu thua. Ở trong bóng tối, đều hạ quyết tâm, coi như người nhanh chân đến trước, lấy được bảo vật, cũng phải cướp giật lại đây. Đến thời điểm tránh không được một hồi đại chiến, chư bà long vùng vẫy sóng nước, nhanh như mũi tên nhọn, rất nhanh vòng qua lâu thuyền tỏa giang phạm vi. Phía trước thủy vực, có không ít đá ngầm bốc lên mặt nước, ở dưới ánh trăng ném ra nhàn nhạt bóng đen. Nơi này là thiên hà, nhất cạn địa phương. Thế nhưng dòng nước nhưng nhất là chảy xiết. May là có chư bà Long thay đi bộ. Bằng không đổi một cái trung đẳng khách thuyền, khẳng định như gặp đại địch. Phải cẩn thận địa xu tránh đá ngầm. Hứa Dương, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Ngự Huyền Vũ hỏi. Hứa Dương mở miệng. Nếu nơi này có bí cảnh, hơn nữa ngay ở đêm nay mở ra, nói rõ chúng ta cùng bí cảnh hữu duyên. Thiên dư bất thủ, phản thụ kỳ cữu, chúng ta đương nhiên muốn đi tìm tòi này bí cảnh nền tảng. Ngự Huyền Vũ tự nhiên không sợ Thái Ly, nhưng cũng là xem trò vui không chê chuyện lớn tính tình. Lúc này vỗ tay bảo hay, chỉ có điều, bí cảnh lối vào ở nơi nào? Ngự Huyền Vũ nói rằng, có muốn hay không bắt một người tới hỏi hỏi? Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không cần, những này siêu cấp thế gia con cháu. Vì để tránh cho có người khác một mình xông vào bí cảnh, khẳng định ở bí cảnh lối vào bố trí không ít người trông coi. Chúng ta tìm một tìm, nhiều người địa phương, hơn nửa chính là bí cảnh lối vào. Này một mảnh loạn tiêu vực, không ít địa phương đều có tối om om đá ngầm. Có địa phương đá ngầm rất lớn, 10 trượng, 100 trượng chỗ nào cũng có. Ở nơi nào, Thái Ly như làm thiếp lén như thế. Tiểu tâm rực rực hướng về một phương vị chỉ quá khứ. Hứa Dương đẳng nhân nhìn lại, phát hiện quả nhiên có không ít người cưỡi tiểu xung phong chu ở một chỗ khoảng 100 trượng đá ngầm phụ cận tuần tra. Đừng lên tiếng, chúng ta trôi qua lặng lẽ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thủy cực huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, tạo thành một màu xanh ngọc vòng bảo vệ. Hắn đồng thời gõ nhẹ chư bà long, ra hiệu con thú dữ này lặn xuống. Chư bà long rất nghe lời, bé ngoan lặn xuống đến dưới mặt nước 10 trượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.